Đổ thừa. Đọc bài một phần chữ nhẫn, có mấy bạn khen mình dạy con hay, nghe mà muốn độn thổ luôn. Ôi, nếu bạn đã từng nghe tôi dạy con kiểu này thì bạn sẽ lụm lại lời khen không kịp. Nghe con gái gọi bạn bằng bà, xưng tôi, mình rầy. Con không được kêu bạn bằng bà như vậy, phải gọi bằng bạn hoặc bằng tên chứ. Chợt nhớ lại cái bản thân vĩ đại của người mẹ là ta, hầu như toàn kêu bạn bè bằng mày xưng tao, rất ư là ngọt xớt. Cảm thấy đường lối giáo dục có vẻ bị phá sản bởi cái thân giáo chua lè, ta liền trớ qua bao biện ngay. Khôn thấy mẹ là vậy đó, đâu có đợi hậu sinh nó vạch mặt, biết lưng mình xấu thì vạch quách cho người xem, đồng thời phân minh trước hòng có thể lật ngược thế cờ. À, sở dĩ mẹ vẫn gọi bạn bè bằng mày, xưng tao, là vì hồi nhỏ mẹ sống ở dưới quê, làng heo hút, thất học. Ông bà ngoại là nông dân, không có khả năng dạy dỗ con cái sống theo kiểu trí thức được. Mẹ đã quen cách xưng hô ấy nhiều năm với bạn bè cũ, khó sửa lắm. Đó là nhược điểm của mẹ, các con không nên bắt chước. Các con ngày nay sống trong môi trường khác, phải có cách nói năng phù hợp. Bây giờ là tháng 7 Vu Lan, mùa báo hiếu. Nếu trời không đánh tôi thì chắc là thiên lôi sợ dơ cái búa. Dạy con mà đem cha mẹ ra đấu tố, đem làng nước ra bêu ríu để đổ thừa, còn có đứa con nào bất hiếu, trợt búa hơn tôi? Nội nhiêu đó đủ làm cho cháu ngoại bất bình rồi, làm sao gọi là dạy con hay? Đổ thừa là một bệnh mãn tính của đa số con người. Chuyện nhỏ đổ thừa một người, chuyện lớn đổ thừa nhiều người, chuyện lớn hơn nữa thì đổ thừa cơ chế, thời cuộc, vận mệnh. Bệnh này có nguy cơ thành dịch khi có một cơ chế gì đó bị sai. Ngành ngành đổ thừa, người người đổ thừa, tỉnh, huyện, phường, khóm đổ thừa. Ủa, mà tóm lại thì cái cơ chế nào đó hiện diện trên cõi đời này là phải do ai đó mần ra chứ. Nhỏ như con thỏ thì cũng phải có con thỏ mẹ đẻ ra, chứ đâu thể là công trình tập thể của nhiều mẹ thỏ để chung ra một con thỏ được. Ấy, nhưng hình như mấy con thỏ mẹ thời nay rất khôn, khi đẻ ra thỏ con, thỏ mẹ sẽ xin ý kiến tập thể để tập thể công nhận đây chính thức là con thỏ. Khi tập thể giơ tay biểu quyết rồi thì con thỏ mới được đẻ ra ấy là công trình của tập thể, trách nhiệm chung, khỏe re. Vậy dẫu sao thì tội đổ thừa của tôi cũng thẳng băng, không có quanh co, không dàn xếp trước. Vậy xét ra ắt cũng được khoan hồng vì tội đổ thừa ngay chốc, dẫu đương nhiên là đổ thừa, tức đã bậy rồi. Vậy còn ai khen tôi dạy con hay nữa không? Xin đừng lụm lại lời khen, vì hàng đã xuất rồi, miễn trả lại. Thôi thì để cho tiện, xin chuyển qua khen ở mặt khác vậy. Khen rằng dù hạn chế về mặt giáo dục, nhưng đương sự biết hòa nhập với các phong trào khác của xã hội, chia sẻ bệnh hoạn với đồng bào, đổ thừa rất chuyên nghiệp, rất nền tảng, rất khéo léo, không thể bắt tội được, nên tha bổng là đương nhiên. Hào phóng hơn nữa, theo thông lệ thì còn có thể tặng bằng khen kèm phong bì bí ẩn. Có một điều không nói ra thì ta cũng biết, đó là phải âm thầm khen lén, khéo léo lèo lách thế nào để rình rình dạy con cho kỹ. Không được bắt chước cái khoản đổ thừa cha mẹ, kẻo sau này các cháu ta sẽ coi ta hổng ra gì. Ranh mảnh mà nói vậy thôi, chứ thiệt bụng biết rồi điều sai, dù có sửa cũng không thể nào chẳng để lại những vết sẹo khó coi. Đổ thừa, dù tinh vi cách mấy, cũng không thể biến cái sai thành đúng được. Thôi, phải can đảm mà công nhận với con rằng mẹ cũng từng hư. Lỡ rồi, ráng từ nay đừng sai những chuyện khác nữa.